để sớm hành trì, khuyên chúng ta mau mau làm ngay đi, đừng chậm trễ. Hành là thực hành, trì là giữ. Thực hành cái chánh niệm và giữ vững cái chánh niệm này. Hành trì chánh niệm tức là một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta nhớ thì chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái vọng nó sẽ hết, cái tình nó sẽ quên. Ngay cái chữ Nam Mô đã nhắc chúng mình quay về rồi, cho nên buông hết những cái vọng. Nó đã là vọng thì mình chỉ cần mình buông nó ra là nó tan, chứ không phải phá, phải trừ gì hết. Thế thì đấy, những cái vọng tưởng của mình suốt ngày, những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc, chỉ cần mình tỉnh ra biết nó là hư vọng, thế rồi mặc nó. Bởi vì nó là vọng thì nó tự tan. Cho nên mình cứ chuyên Nam Mô A Di Đà Phật, cứ hành, cứ trì, thế là cái vọng nó hết, cái tình nó quên. Tình nghĩa là những yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi, những cái gọi là vọng tình. Thế thì những cái nó sẽ quên đi, tan đi. Thì cái tâm của mình nó sẽ vắng lặng. Bao nhiêu những suy nghĩ, những bàn luận, nghĩ là suy nghĩ, nghĩ tức là chữ nghĩ là bàn luận, nó sẽ lặng đi hết. Bởi vì cái vọng tâm nó đã tan thì những các cái vọng động nó phải tan hết, thì tâm mình sẽ yên lặng. Những bậc thượng thiện có cái chữ căn nghĩa là cái gốc rễ, tức là cái bản chất. Những cái vị này đã có cái bản chất thượng thiện, thế cho nên rằng biết được không, những vị có cái bản chất thượng thiện, cái gốc rễ là bậc trí tuệ, cho nên không để cái hư vọng nó đánh lừa. Thế buông được hết cái hư vọng thì kiến tánh, thấy cái tánh của mình nó lộ ra, cái tánh chân không của mình, cái tánh A Di Đà, cái tánh ấy tự hiển lộ. Buông hết những cái nghĩ bàn đi, là bởi vì chúng ta thấy nghe người nếm sáu trần là kiến hoặc. Chúng ta đem những cái kiến hoặc để mà suy nghĩ, cho nên nó thành là tư hoặc. Bây giờ buông hết những cái kiến hoặc tư hoặc đấy, thì còn có cái tánh biết nó hiển lộ. Cái tánh biết đấy chính là mình đó, thật là Phật Di Đà đấy. Chứ còn nếu chúng mình cả ngày cứ phải bận cái tâm nghĩ việc này, nghĩ việc khác, mà có dỗi dành được một tí thì lại đòi đi xem cinema, xem tivi, rồi đi du lịch, để bận cái mắt, bận cái tai, tức là bận cái tâm mình suốt ngày. Thành vô tình cứ đem những cái hư vọng mà che mất cái chân tánh của mình, cái tánh chân không của mình. Cho nên ở đây tổ khuyên các bậc thượng thiện tỉnh ra, buông những cái hư vọng. Thì cái buông những cái hư vọng nó tan đi, thì chính cái tánh biết của mình ấy, đó là tánh Phật đấy, đó là ông A Di Đà đấy, xin chớ có nghi ngờ gì nữa. Vốn là chính là mình đấy, cái tánh vắng lặng mới thật là mình. Còn cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi ấy, cái đó là cũng là mình, nhưng mà mình mê, mình ngu, mình ngốc, chứ không phải mình thật. Thì phải buông hết cái ngu si ngu ngốc đi, thế thì mình mới hiển lộ ra được. Thì nói tiếp. Tâm tư suy nghĩ xót thương thầy, Thế chúng mình cứ cả ngày tâm tư suy nghĩ tổ xót thương thầy, bởi vì lục đạo tam độ sanh tử khổ. Nếu mà chúng ta tỉnh ngộ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, thì trở về ngay. Đó là bởi vì chúng ta không nhận được cái bổn tánh của mình là A Di Đà. Cái bổn tánh nào có hay, không biết cái bổn tánh mình là Phật A Di Đà, cho nên cả ngày tâm tư suy nghĩ. Thì như thầy vừa nói, những cái mình thấy, mình nghe, người nếm, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần mà cho là thật thì đó là kiến hoặc. Rồi đem sáu trần và tâm mà suy nghĩ thì đó là tư hoặc. Đấy. Cho nên khi tâm tư suy nghĩ tức là kiến hoặc và tư hoặc, vì nó tổ xót thương, bởi vì nó là gốc lục đạo tam đồ sanh tử khổ. Chính từ cái tâm tư ấy, nếu nó nghĩ thiện thì nó lên trời, nó nghĩ thiện vừa vừa thì nó lên về cõi người, còn hiện nó nghĩ ác ấy, thì nó làm con chó, con gà, con vịt. Nó ác nữa thì nó làm ma, làm quỷ, mà ác hơn nữa thì vào địa ngục. Đấy. Thế cho nên chính cái tâm tư suy nghĩ ấy là gốc của sanh tử, là gốc của tất cả cái khổ của sáu đạo luân hồi. Mà khổ nhất là cái địa ngục ngã quỷ bằng phách. Mà gốc ở đâu ra? Chính cái tâm tư suy nghĩ ấy nó là gốc. Vì nó tâm mới suy nghĩ thì miệng mới thân mới làm. Thế là thân miệng ý là cái gốc để tạo nghiệp. Đấy. Dù gọi là lên cõi vui, làm thiện, lên cõi trời, nhưng mà làm ông trời hưởng hết phước thì lại xuống, lại được gọi là luân hồi. Cứ chuyển xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống, ở trong cái vòng sanh tử. Thế cho nên tổ xót thương thay. Chỉ mong cho chúng ta tỉnh ngộ, cho nên dạy chúng ta Nam Mô. Nam Mô nghĩa là quay về. Dạy chúng ta quay về, buông cái đường mê, đường khổ, mà quay về nhận lấy cái tánh A Di Đà để mà làm ông Phật. Thế nếu mà tỉnh ấy, cái người nào tỉnh ra thì sẽ trở về ngay. Có gì đâu, chỉ cần buông những cái hư vọng ra thôi. Mà đã gọi là vọng thì nó là cái không có, vậy thì có khó khăn gì đâu. Cho nên chỉ cần tỉnh ra thôi.